Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1394, Thánh Hỏa Sơn. Góc truyện audio.com, Thiên Phượng, ngươi nói như thế nào? Tô Tử Mặc nhìn như tùy ý mà hỏi. Thiên Phượng đại năng cười cười, nói. Ý nghĩ của ta cùng mạch ảnh giống nhau, đều là đề nghị thiếu chủ tiến về trước Bồng Lai đảo phó ước. Bồng Lai đảo đao pháp truyền thừa có chút kỳ lạ, nếu là thiếu chủ năng đi xem một cái, có lẽ có thể có lĩnh ngộ mới. Hơn nữa, lần đi Bồng Lai, thiếu chủ cũng không cần phải lo lắng cái gì an toàn vấn đề. Bồng Lai đảo coi như là lại to gan lớn mật cũng không dám đánh một đảo thiếu chủ chủ ý, thiếu chủ yên tâm, chuyến này ta cũng sẽ cùng tại thiếu chủ bên người, định che chở thiếu chủ lông tóc không tổn hao gì đem về. Thiên Phượng đại năng ngữ khí tự tin, chắc chắc nói. Tốt, Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói. Đã như vậy, vậy đi Bồng Lai đảo nhìn xem, Thiên Phượng, ngươi đi an bài một chút đi. Tuân mệnh, Thiên Phượng đại năng khom người lui ra, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Đối với cái này loại sự tình, không ai có thể so với hắn năng quen thuộc am hiểu. Tô Tử Mặc nhìn qua Thiên Phượng đại năng bóng lưng rời đi, ánh mắt lập lòe, như có điều suy nghĩ, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Đông Hải, Đông Hải. Bất quá nửa canh giờ, hết thảy cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Lần này đi theo hướng về cũng không có nhiều người, hợp thể đại năng chỉ có 2 vị, chính là Thiên Phượng đại năng cùng mạch ảnh, còn dư lại pháp tướng đạo quân có hơn 10 người. Từng tại Long Phách Điện lên, cùng Tô Tử Mặc từng có tranh chấp cảnh minh, cảnh thắng 2 người cũng ở trong đó. Đi vào bờ biển, chỉ thấy Thiên Phượng đại năng ngón tay liên tục biến hóa kích xạ ra một đạo thần quang, chui vào mặt biển bên trong, nhẹ khiển trách một tiếng. Xuất hiện đi, tiếng nói hạ xuống không bao lâu, cách đó không xa dưới mặt biển, đột nhiên hiện ra một tảng lớn bóng đen. Ngay sau đó, mặt biển phồng lên, một cái quái vật khổng lồ chậm rãi bay lên, trồi lên mặt nước, trên lưng chở đi một mặt cực lớn mai rùa, như là một mảnh to như vậy lục địa. Thiên Phượng đại năng nói ra, đây là thần hoàng đảo nuôi dưỡng Long Quy, có nó chờ chúng ta ước chừng hơn 10 ngày, có thể đến Bồng Lai đảo. Long Quy thuần huyết hung thú nhất tộc. Nghe đồn kia trong cơ thể cũng truyền thừa lấy một tia long huyết. Hơn nữa, cái này đầu Long Quy đã tu luyện đến hợp thể cảnh. Tô Tử Mặc đám người nhao nhao hàng lâm tại Long Quy trên lưng. Cái này đầu Long Quy không nói tiếng nào tứ chi huy động phá vỡ trùng trùng điệp điệp sóng lớn, hướng phía đông phương du động mà đi tốc độ nhanh đến kinh người. Ở phía xa nhìn lại cái này giống như là một khối di động đại lục. Tô Tử Mặc bọn người ở tại trên mặt biển, phiêu đãng trọn vẹn 17 ngày. Những ngày này, bọn hắn đã từng tao mộ qua không ít trong hải vực cường đại sinh linh, nhưng thấy là thần hoàng đảo cái này đầu Long Quy về sau, đều lựa chọn nhau nhau né tránh. Một ngày này, trong tầm mắt của mọi người, phía trước hiện ra một mảng lớn lục địa. Đã đến, Thiên Phượng đại năng chậm rãi đứng dậy. Đông Hải, Bồng Lai đảo. Ở trên đảo dò xét tu sĩ, cũng đã sớm chú ý tới trên mặt biển tình huống, lập tức thông báo, không bao lâu, một đoàn tu sĩ từ Bồng Lai đảo trên ra đón. Người cầm đầu, nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi, đang mặc một bộ bạch sắc áo dài, khí độ phi phàm, ở phía xa liền dương giọng hô. Phía trước chính là thần hoàng đảo thiếu chủ, Mặc đạo hữu đi. Góc truyện audio.com, tại Hạ Huyền Sương, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay vừa thấy quả nhiên phong thái lỗi lạc làm lòng người gãy. Tô Tử Mặc cũng là mỉm cười, nói. Huyền Sương đạo hữu khách khí. Huyền Sương ánh mắt rơi vào Tô Tử Mặc sau lưng Thiên Phượng đại năng cùng mạch ảnh thân lên, gật một cái đầu, nói. Hai vị coi như là quen biết cũ rồi, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Bái kiến Huyền Sương đạo hữu, Thiên Phượng đại năng cùng mạch ảnh đều hơi hơi khom người. Ba người tu vi cảnh giới tuy rằng giống nhau, nhưng Huyền Sương dù sao quý vi một đảo thiếu chủ, địa vị tôn quý, hai người không thể mất lễ nghi. Mặc đạo hữu mời, Huyền Sương hơi hơi nghiêng người, làm ra mời, nói. Hôm nay, phù tang thụ hoa nở, đạo hữu tới thật đúng lúc theo ta đi ngắm hoa trong đình đánh giá. Tốt, Tô Tử Mặc gật gật đầu, tại Huyền Sương dưới sự dẫn dắt người một đường đi về phía trước. Không bao lâu, phía trước hiện ra một tòa nguy nga đại sơn, trên đỉnh núi chính phun ra lấy nham thạch nóng chảy, nhiệt khí bốc lên, ngút trời mà đi. Phù tang thụ, ở nơi này khó chịu trong núi. Huyền Sương giải thích nói, như thường ngày, cái này ngọn núi lửa đều yên lặng xuống, nhưng một khi phù tang thụ hoa nở cái này ngọn núi lửa sẽ gặp phun ra bộc phát. Đây cũng không phải là bình thường núi lửa, đây là Bồng Lai đảo Thánh Hỏa Sơn, kia núi lửa sau cùng trung tâm nham thạch nóng chảy, liền hợp thể đại năng rơi vào đi cũng sẽ bị dễ dàng thiêu. Mà lúc này, đi theo tại Tô Tử Mặc đám người sau lưng một đám pháp tướng đạo quân, đã là mồ hôi đầm đìa. Nơi đây khoảng cách Thánh Hỏa Sơn, còn có trọn vẹn 10 dặm lộ trình. Nhưng những thứ này pháp tướng đạo quân cũng đã có chút không chịu nổi. Huyền Sương mỉm cười, nói. Các ngươi ở nơi này trông coi đi, tiếp tục đi về phía trước, các ngươi đều có lo lắng tính mạng. Về phần Mạc đạo hữu tự nhiên là không cần phải lo lắng. Tô Tử Mặc tuy rằng cũng là pháp tướng cảnh, nhưng dựa lấy long tộc chân thân, loại này độ nóng, đối với hắn hầu như không có ảnh hưởng. Mạc đạo hữu xin mời đi theo ta. Huyền Xương đi đầu bước đi tiếp tục nói. Ở chỗ này, căn bản nhìn không tới Phù Tang Thụ. Bồng Lai đảo tổ tiên tỏa ra hung hiểm, tại Thánh Hỏa Sơn một khu vực đã thành lập nên một chỗ ngắm hoa đình. Chúng ta leo lên Thánh Hỏa Sơn, đến ngắm hoa đình, có thể thấy rõ ràng Phù Tang Thụ. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh nhạt đi theo Huyền Xương sau lưng. Thiên Phượng Đại Năng đến nơi đây về sau, trên mặt liền hiện ra một vòng cao thâm mà chắc nụ cười quỷ dị, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Khoảng cách Thánh Hỏa Sơn càng gần, kinh khủng nhiệt độ cao lại càng minh hiển. Thánh Hỏa Sơn chung quanh, sớm đã hóa thành một mảnh phế tích, không có chút thảm thực vật cỏ cây, cô quạnh cực nóng. Đi vào Thánh Hỏa Sơn dưới chân, mọi người chênh lệch liền dần dần hiển lộ ra. Trong đó, cùng tại Thiên Phượng Đại Năng sau lưng ba tôn hợp thể Đại Năng, còn có Mạch Ảnh, đều là sắc mặt trở nên hồng, trên trán chảy ra tầng một tầng mồ hôi mịn, hơi hơi thở hổn hển. Mà Tô Tử Mặc Thiên Phượng Đại Năng cùng Huyền Xương ba người, đều là thần sắc như thương. Thiên Phượng Đại Năng cùng Huyền Xương hai người mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong lòng rùng mình. Khóc chuyện audio.com, bọn hắn chính là hợp thể cảnh, lại là hợp thể cảnh thiên kiêu, một cái thân là một đảo thiếu chủ, một cái có được thần hoàng cốt huyết mạch kinh người, tự nhiên năng tiếp nhận được loại này độ nóng. Nhưng Long Mặc chẳng qua là pháp tướng cảnh, vậy mà cũng là mặt không đổi sắc. Người lên, tiếp tục đi về phía trước. Oanh long long, leo lên Thánh Hỏa Sơn về sau, người liền có thể rõ ràng nghe được núi lửa phun ra từng đợt nổ vang động tĩnh, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Tại đây trong tiếng nổ vang, tất cả mọi người sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Tựa hồ chỗ này Thánh Hỏa Sơn một khi tức giận, Bách ngốc sát, com nham thạch nóng chảy phô thiên cái địa rơi vãi rơi xuống, tất cả mọi người sẽ bị đốt thành cho bụi. Người bước chân liên tục, khoảng cách đỉnh núi đã là càng ngày càng gần. Lại đi trong chốc lát, trước mắt sốt cuộc hiện ra một tòa cự đại đình. Thì ở phía trước, lập tức tới ngay. Huyền Xương chỉ vào phía trước đình, nói một tiếng, bước nhanh hơn. Lúc này, Mạch Ảnh cùng Huyền Xương sau lưng ba tôn hợp thể Đại Năng, đã là thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, bờ môi cũng đã khô nứt. Đã liền Huyền Xương, Thiên Phượng Đại Năng, Tô Tử Mặc ba người sắc mặt cũng hơi đỏ lên. Tô Tử Mặc âm thầm kinh hãi. Cái này còn không có chính thức đến miệng núi lửa, chẳng qua là nham thạch nóng chảy tản mát ra sóng nhiệt, liền có như thế uy lực, lửa kia trong núi phun ra nham thạch nóng chảy, lại gặp đáng sợ cỡ nào. Khách chương.